Tình sắc dụ hoặc, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, tay nhỏ của cô chắn ở đầu V. Đêm nay hắn thay ca cho bạn hắn. Bác sĩ Trương kế bên là bác sĩ phụ khoa. Cậu giả vờ đi nhầm phòng khám bệnh, để hắn kiểm tra cho cậu. Thời điểm Tiếu Giao sắp ra cửa, Tần Nhất Phi vẫn luôn đưa đón cô bày mưu hiến kế. Nghe nói hắn cấm dục cao lãnh, còn là thiếu gia hào môn. Bối cảnh rất cường hãn, toàn bộ phụ nữ trong bệnh viện đều thích hắn, nhưng hắn giống như không có một chút hứng thú gì với phụ nữ. Đã biết, không thể cho hắn biết tôi đang câu dẫn hắn, bằng không có lẽ hắn sẽ phản cảm, có phải hay không? Tiếu Giao chừng hắn một cái, lời này đều dặn dò quá ngàn lần, cũng không chê phiền, tôi đi đây, chấm, vì thế, Tiếu Giao xuất phát. Mang theo một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, câu dẫn Tần Mặc, bác sĩ Trương, một cô gái dáng người mảnh khảnh đứng ở cửa, diện mạo vô cùng đẹp, nhưng, đôi mắt tựa hồ có chút vấn đề, cô sờ soạng tiến vào, rõ ràng là cô gái mù, Tần Mặc muốn nói cho cô, nơi này không phải phòng bác sĩ Trương, nhưng cô vừa mới đi một bước đã vướng phải gì đó ngã một cái, Tần Mặc chỉ có thể lập tức đi qua. Đỡ lấy cô, quả nhiên hắn đối với bệnh nhân nhỏ yếu mới có cảm giác đồng tình. Khóe môi Tiếu Giao hàm chứa một mạt cảm kích ý cười. Giọng nói cùng diện mạo giống nhau điểm mỹ dễ nghe. Cảm ơn, bác sĩ Trương, em còn là xử nữ. Em có chút sợ, lúc anh kiểm tra có thể nhẹ một chút hay không? Cô sờ soạng ngồi ở trên giường, ngượng ngùng mà đem khóa kéo của váy kéo xuống. Váy liền áo hơi mỏng trên người. Lập tức rơi xuống bên hông. Dáng người cô thực ngon. Vú no đủ bị một áo ngực hồng nhạt trói buộc. Không nghĩ tới khi mặc quần áo thoạt nhìn tinh tế như vậy. Cởi quần áo, vú lại lớn đến thế. Mà hiện tại, Tiếu Giao duỗi tay đem áo ngực của mình cởi bỏ. Đôi gò bồng trắng nõn lập tức bắn ra. Theo thân thể cô ngượng ngùng run rẩy. Đôi nhũ hoa cũng run rẩy theo. Tần Mặc chưa bao giờ là người đàn ông dễ dàng bị câu dẫn. Cũng không thể không thừa nhận. Cô gái này lớn lên thật đẹp. Dáng người thực mê người. Đôi gò bồng kia, làn da trắng nõn non mịn. Nhìn giống như nếu bị đàn ông véo một cái. Mà có thể chà đạp như thế. Xúc cảm nhất định rất tốt. Chỉ là nhìn thoáng qua. Côn TH, T dưới háng lập tức trướng lên vài phần. Thế nhưng... Phụ nữ bày trò câu dẫn mình. Tần Mặc đã nhìn quá nhiều. Tuy rằng cô gái này đẹp hơn những phụ nữ câu dẫn hắn trước đây. Nhưng, đối với cô gái chủ động câu dẫn chính mình, Tần Mặc không có hảo cảm gì. Hắn chỉ an an tĩnh tĩnh nhìn cởi váy liền áo xong. Cô gái còn mặc quần lót nằm ở trên giường nhỏ. Nhìn xem cô còn có cái hoa chiêu gì. Tiếu Giao biết, hắn nhất định là sẽ nghi ngờ cô. Nhưng cô chỉ cần nghĩ mình đang ở phòng khám của bác sĩ Trương. Cởi quần áo xong, có chút không được tự nhiên mà dùng đôi tay hơi hơi chắn ở vú của mình. Đầu V bị tay nhỏ trắng nõn chặn. Nhưng cô không biết, hành động như thế đối với một người đàn ông thì càng thêm mê người. Đầu V bị ngăn trở, nhũ thịt lại bại lộ ở bên ngoài. Làm người rất muốn đem tay cô kéo ra. Cắn một ngụm trên đầu V cô. Tiếu Giao nghiêng đầu muốn nhìn Tần Mặc, đôi mắt lại không có biện pháp điều chỉnh tiêu cự. Cô có chút nôn nóng. Bác sĩ Trương, sao, làm sao vậy? Bác sĩ Trương cũng là đàn ông, cho nên, cô cũng sẽ có điểm. Ngượng ngùng, nhưng mà, biết hiện tại người đang nhìn chằm chằm mình là siêu cấp đại soái ca Tần Mặc. Mặt Tiếu Giao là thật sự đỏ. Bác sĩ Trương, bọn họ muốn em tới chỗ anh chứng minh xử nữ. Còn làm báo cáo kiểm tra thân thể. Anh đến xem đi. Em còn là xử nữ. Tiếu Giao nói xong. Thật cẩn thận đem quần lót của mình cởi xuống. Cách Trương.